đóng ngoặc vuông, tất cả thông tin liên quan đã hoàn toàn phá hủy. Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn lẳng lặng nhìn cảnh này. Rõ ràng chỉ là vài chữ cái thế nhưng lại khiến hắn hết sức giật mình khi nhìn thấy nó. Mồ hôi lạnh trên lưng toát ra hết lớp này đến lớp kia. Đây là phản ứng không tự chủ được của giác quan thứ 6. Hắn vừa nhắm mặt lại, liền cảm thấy người mình đang ở trên vách núi cao vạn trượng, đang đi trên dây thép. Hiện tại, là quãng đường cuối cùng trên dây thép. Trong lòng hắn mơ hồ hiểu được đây là thời điểm nguy hiểm nhất. Chỉ cần không xảy ra sự cố, không bị phát hiện vào lúc này, thì chuyện mình trùng sinh sẽ hoàn toàn không có vấn đề. Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng gần như một thế kỷ. Tinh, ngài đã hoàn toàn trùng sinh. Đóng ngoặc vuông, dòng thời gian trôi bình thường. Đóng ngoặc vuông, sóng không gian bình thường. Đóng ngoặc vuông, không phát hiện bất cứ điều khác thường nào. Đây là một lần hồi sinh hoàn mỹ. Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn thở dài. Hạ cánh an toàn, hệ thống lập tức xuất hiện mấy hàng chữ. Ngài đã tiêu hao tất cả các ký ức kiếm tiên, giành được năng lực thức tỉnh. Đóng ngoặc vuông, ngài đã thức tỉnh, đóng ngoặc vuông, ngài đã trở thành kiếm tiên. Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn ngây người nhìn hàng chữ cuối cùng đã hoàn toàn quay lại, không còn hậu hoạn nữa. Đây là kiếm tiên ở trạng thái ban đầu nhất, mở tay ra, rồi lại nắm chặt nắm tay. Một sức mạnh vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm tràn đầy trong cơ thể hắn. Không cần phải đi truy tìm những thứ khác, không cần phải xung kích cảnh giới lần nữa, đây chính là sức mạnh ban đầu của mình. Để đối đầu với nguy cơ vô cùng cấp bách mình cần có sức mạnh như vậy. Đây là đỉnh phong tu hành của mình, từ này về sau, không còn có thể dựa vào những kinh nghiệm trước kia được nữa. Con đường tu hành dài đằng đẵng tiếp theo tất cả đều hoàn toàn mới mẻ, không có con đường nào đã từng đi qua cả. Cố Thanh Sơn hít một, gocchuyenaudio.com. Hơi thật sâu, tâm ý khẽ động, hai thanh kiếm lập tức xuất hiện trong hư không. Không cần thủ quyết sai khiến, địa kiếm tự động vung vẩy, trong mấy hơi thở đã dùng xong bộ khai sơn kiếm quyết. Chiều âm kiếm hóa thành tàn ảnh, nhanh chóng thể hiện phong trảm kiếm quyết. Hai thanh kiếm như chim bay linh hoạt, lượn vòng như con thoi trong phòng. Tới đây, Cố Thanh Sơn nhẹ giọng nói, cách chương.